Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 118, ký ức thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vừa mọc lên ở phương đông. Đêm thu ở trong rừng thật gian nan vì nửa đêm rét buốt không thua gì mùa đông. Thanh Nhược ôm Cảnh Vận vào người và dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho cô bé. Làn da do tiếp xúc lâu dài với nước nên đã nhăn lại trắng bệch. Cô bò tới bên cửa sổ dùng đầu gối quỳ nhìn những tán cây to bên ngoài. Đến nửa đêm, sợi dây thường tự dưng bị đứt, khiến hai người phụ nữ ngã, bộp bộp, xuống mặt đất. Người đàn ông đeo mặt nạ thấy không có chuyện gì, liền liếc mắt nhìn thoáng qua rồi xoay người đi tuần tra xung quanh. Từ xa xa có thể thấy, hai người bê bết máu me, nằm im trên mặt đất. Thanh Nhược ho mạnh một chút, lại nghe được cửa phòng bị mở ra. Người phụ nữ dẫm trên giày cao gót tiến vào. Dáng vẻ yêu kiều của cô ta trái ngược hẳn với vẻ trầm mặc. Cô ta cười vài tiếng thật ác độc. Nhìn thấy cô gái nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất thì hai mắt sáng ngời. Đã vậy còn nhịn không được tiến lên dẫm đế giày nhọn vào đùi phải của cô. Đã thế này rồi mà cô còn tỏ ra thanh cao. Ừ, may mắn thay buổi lễ đính hôn đó rất hoành tráng, cả toàn thành phố đều biết nên cô ta tra ra rất dễ dàng. Dù gì thì cô ta cũng hận lắm nhưng cũng muốn làm cho người phụ nữ mà gần đây y sủng phải bị khó chịu trong lòng giống như cô ta vậy. Kha Nhã xoắn một ít tóc, đôi môi đỏ mọng rất nóng bỏng mở ra. Tôi thừa nhận là mình làm đấy. Cô cũng có thể ghét tôi nha. Ghét tao chính là nói mày không hơn tao. Thậm chí bị tao làm nhục mà mày không đánh trả lại được mới thật làm tao phấn khích tột độ. Anh ấy đã từng yêu một người con gái như thế. Thậm chí đã đính hôn. Tôi nghĩ cô cũng cần phải biết những việc này. Biết được nó thì mày cần biết đúng vị trí của bản thân đi. Phải biết rằng ở bên người đàn ông đó chỉ là tạm thời. Ai biết được khi nào y lại chán mày. Nhưng cô nên biết, tôi cũng không đành để cô ngu xuẩn mà không biết thứ gì đâu. Cô ta lấy ra một xấp ảnh nhỏ từ trong túi sách, rồi ném lên mặt cô. Cô nhìn mấy tấm ảnh này đi. Cô còn cho rằng người Dạ Đình Sâm yêu thật sự là cô chăng? Anh ấy từng vì một cô gái mà tổ chức một tiệc rượu lớn để toàn thành phố chúc mừng đấy. Cao ốc Shangri-La, người đàn ông thanh lịch. Người phụ nữ xinh đẹp, họ đang trao nhẫn cưới trong một buổi lễ đính hôn. Đầu của Thanh Nhược chợt đau đớn khi nhìn thấy người phụ nữ trong bức ảnh chụp. Cô phát ngốc ra nhìn người đó. Cô ta gọi là Nhan Chỉ Yên, con gái út của chủ tịch Nhan Thị. Giọng cô ta như đang kèm một tiếng thở dài. Khi nghe y nói mình đã có vợ thì cô ta đã vội vàng đi điều tra những việc y đã từng trải qua. Người phụ nữ bên cạnh cứ ríu rít nói không ngừng, nhưng cô chỉ nghe được đúng ba từ. Nhan Chỉ Yên, Nhan Chỉ Yên. Cô gái đang quỳ trên đất đột nhiên khom lưng thống khổ ôm lại đầu và hét to một tiếng. Nhan Chỉ Yên, mạng của cô không sánh được một phận một vạn lần của Yên Nhi. A hát hát hát, cô đau đến nằm lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Dám hãm hại tao thì mày cùng đồ nghiệt chủng đó nên cùng nhau bị xóa sạch đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đồng ý sẽ ly hôn mà. Chỉ cần anh buông tha cho tôi. Chết cũng phải nhổ thận. Thật dơ, ghê tởm, đau quá. Tim cô như muốn vỡ tung. Đây là cái gì? Toàn bộ thứ này là ký ức của ai? Nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất giống như bị phát điên lên khiến cho cô ta lùi về sau một bước. Người đâu? Tới đây. Người đàn ông đeo mặt nạ mở cửa đi vào. Cô ta liền chỉ vào người trên mặt đất. Đưa cô ta đi. Còn đứa nhỏ kia, mặc kệ. Chỉ cần cô ta thôi. Dứt lời cô ta không thèm nhìn xem tình hình trong phòng mà đã xoay người rời đi. Người đàn ông dùng sức đè lại vả vai của cô, đem người phụ nữ trên mặt đất kéo lên. Đến khi cổ bị kéo tới cửa thì mới từ trong thống khổ hoàn hồn lại. Buông tôi ra. Đứa nhỏ bất tỉnh vẫn còn nằm trên mặt đất. Cô hung hát a ân nắm lấy cánh tay của người đàn ông và cắn xuống. Người đàn ông bị tức giận. Túm lấy tóc và dùng sức bóp chặt cổ của cô. Thanh Nhược nắm lấy bàn tay to trên cổ mình và cố gắng vùng vẫy cho đến khi cô không thể thở nổi. Mặt đã đỏ bừng thì lúc này mới buông thòng tay mà ngất đi. Khốn kiếp, người đàn ông bóp mạnh vào mặt cô một cái. Nếu không phải người phụ nữ ngồi trên xe thúc giục gã thì gã đã muốn xé nát quần áo của người này ra và làm chút chuyện sảng khoái khác rồi. Rời đi cùng Kha Nhã có thêm 3 người đàn ông. Người còn lại sẽ ở lại chỗ này xử lý hậu sự. Sau khi đưa đứa nhỏ ra ngoài, họ trao đổi muốn đốt đi can phòng này. 2 người phụ nữ nằm trên mặt đất cách đó không xa đang thoi thóp. Thế là đáy mắt của lũ đàn ông liền xẹt qua tia sáng. Nở một cười xấu xa nhìn 2 cô gái. Lũ bọn chúng xô đẩy nhau tiến đến gần 2 người họ. Cách Trương.